Chương 1386, 1386, đêm nhập tưởng ra, 1. Sau nửa đêm à, đổi tư thế ngủ tiếp, Tam thiếu gia Ninh Hoan Tâm một bên gõ tủ đầu giường, một bên lớn tiếng hô một câu. Trên giường người đàn ông nào đó, đông đông đông. Ninh Hoan Tâm lại dùng sức gõ gõ. Tam thiếu gia, ngươi lại không nổi, ta vén ổ chăn ta, xoa tưởng lệ nhiên mắng một câu, đông nhiên từ trên giường mình ngồi dậy. Làm mộng cu nở dê không khiến người ta an sinh, hả tưởng lệ nhiên đỉnh lấy một đầu loạn phát, mơ mơ màng màng nhìn xem đầu giường người, đông nhiên hắn giống gặp quỷ giống như hét to một tiếng. Má ơi, không phải nằm mơ ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này tam thiếu, mới bao lâu không gặp ha ngươi liền quản ta gọi mẹ, ta cũng đảm đường không nổi. Ninh Hoan Tâm nín cười, nhìn trước mắt tưởng lệ nhiên, ta là có chuyện mà tìm ngươi, ngươi xem các ngươi tưởng ra lớn như vậy, nhiều người như vậy. Ta liền tin được ngươi chúng ta cùng một chỗ chung qua hoạn nạn, ngươi nói đúng không, có loại chuyện này sao ta không nhớ rõ. Tưởng lệ nhiên một mặt cảnh giác nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi đêm khuya ban đêm xông vào nhà lãnh phụ nam phòng ngủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cướp tiền vẫn là cướp sắc, ha ha đát. Ninh Hoan Tâm hướng về phía tưởng lệ nhiên quỷ dị cười một tiếng, ngươi đoán đâu ngươi đoán ta muốn làm gì nói. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy cười lạnh đến gần rồi tưởng lệ nhiên. Ngừng. Ngươi đừng tới đây bản thiếu gia bấm ngón tay tính toán, ngươi không phải là vì tưởng lệ hành sự tình đến sao, hai người các ngươi đã không có tương lai, miễn cưỡng là không có có hạnh phúc. Nói, tưởng lệ nhiên cả sửa lại một chút tóc của mình, cả người từ trên giường bay xuống, ngồi xuống khác một bên đầu giường, cùng Ninh Hoan Tâm cách giường tương vọng. Nếu không bản thiếu gia lòng từ bi, xem ở chúng ta quen biết một trận phân nhi bên trên, giới thiệu cho ngươi mấy cái mỹ nam tử đi. Nghìn vạn lần Mỹ Nam bên trong, luôn có một cái thích hợp người nói, tưởng lệ nhiên còn nhịn không được dương dương tự đắc cười ha hả. Nghe được tưởng lệ nhiên, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng. Tưởng lệ nhiên, ta thế nhưng là nói cho ngươi chính sự đâu, thu hồi ngươi cái kia hoàn khố đức hạnh, ngươi biết ta tìm ngươi làm cái gì. Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, buổi trưa Hàn Tử Thượng cùng mình nói qua, phát ảnh chụp người thần bí nói ban đêm sẽ tiếp tục phát ảnh chụp. Mà Ninh Hoan Tâm vì cứu Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An một làm ra địa phủ, thẳng đến nửa đêm mới trở về. Cho nên, ban đêm thần bí nhân kia lại phát cái gì, Ninh Hoan Tâm cũng không rõ ràng, cố lao ra tử một mực tại nhìn xem Tiểu Điệp, cố ra những người khác tự nhiên cũng đều đang chuyên tâm tu luyện, không có ai sẽ đối với bắt quái tin tức có hứng thú. Mà Ninh Hoan Tâm tìm đến tưởng lệ nhiên mục đích kỳ thật cũng không phải là muốn biết người kia lại phát cái gì. Những này mình lên mạng tra một cái khẳng định liền nhất thanh nhị sở, nàng mục đích là thôi sán đâu hắn điện thoại không gọi được, ngươi biết hắn ở đâu sao, hắn có phải là trở về tưởng ra thôi sán điện thoại đánh không thông, người cu nở dê mất tích. Ninh Hoan Tâm có thể nghĩ đến thứ một chỗ, chính là Ngọc Hải Sơn tưởng ra trang viên, nơi này dù sao cũng là thôi sán lớn lên địa. Phương Sán ca nghe được Ninh Hoan Tâm, tưởng lệ nhiên nhìn nàng vài lần. Ngươi không phải tới hỏi tưởng lệ hành sự tình sao, ngươi hỏi thôi sán chuyện làm cái gì, hắn đi ngoại địa, sớm đã đi. Âu nghe được tưởng lệ nhiên, Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày, ngươi biết chuyện này ai bảo hắn đi nơi khác, hắn đi địa phương nào, hắn điện thoại di động vì cái gì đánh không thông, hắn đổi số A đương nhiên là tưởng lệ hành để hắn đi A, ta hiện tại cũng không sai khiến được hắn. Nói lên cái này, tưởng lệ nhiên sắc mặt có chút không vui.